Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 575, Bắt cổ hoang dã 3. Quan sát trước đã, con quái vật được tạo thành từ bầy trùng đã hoàn toàn tiến vào căn nhà đổ nát, thậm chí còn lướt qua mai rùa đặt trên bức tường đổ. Cửu Trác nhìn rõ ràng con quái vật này. Tất cả côn trùng trên người con quái vật đều là cùng một loại. Đó là một loại rết mềm mại màu xám, có đốt, còn con côn trùng phát sáng xanh lam yêu dị trên đầu con quái vật, hẳn là chúa tể của những con côn trùng này. Côn trùng vốn là sinh vật sống theo bầy đàn. Kết thành bầy đàn để thành đạo, mới là con đường tiến hóa bình thường của trùng yêu. Côn trùng mất đi khả năng sinh sản, không thể đi theo con đường bầy đàn thành đạo, mới phải lựa chọn con đường cá thể thành đạo. Ở khoảng cách gần như vậy, Cửu Trác xác định con cổ trùng màu xanh lam kia không phải là cổ trùng nguyên thủy của tâm nhãn cổ, điều này khiến cho trái tim đang sục sôi của Cửu Trác nguội lạnh đi không ít. Cùng với tiếng côn trùng bò lạo xạo chằng chịt, tiếng ngáy của Hoàng Đại Trụ dừng lại. Hoàng Đại Trụ đã tỉnh, nhưng bây giờ muốn chạy trốn đã muộn. Đã có rất nhiều côn trùng bò lên lưng Hoàng Đại Trụ. Trên lưng là tấm thảm cỏ, dưới tấm thảm cỏ là bùn đất, dưới bùn đất là chăn bông, dưới chăn bông mới là Hoàng Đại Trụ. Lớp phòng ngự dày như vậy. Đừng nói là những con côn trùng nhỏ bằng ngón tay cái này, cho dù là con ruồi độc đầm lầy to bằng cái chậu kia cũng không làm gì được. Hoàng Đại Trụ lần đầu tiên vào đầm lầy, trong lòng hắn ta vẫn còn chút may mắn. Lúc này, đừng nói là Hoàng Đại Trụ, cho dù là Cửu Trác, vào lúc này cũng sẽ lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu chỉ phải đối mặt với một hai con côn trùng, lựa chọn của Hoàng Đại Trụ có lẽ là đúng, đáng tiếc là hắn ta phải đối mặt với cả một bầy đàn. Một bầy đàn khổng lồ có trùng vương trấn giữ, dưới trướng có vô số côn trùng nhỏ. Chỉ thấy con quái vật hình người giơ cao một tay lên, bàn tay biến thành hình năm móng vuốt giữa không trung. Bàn tay khổng lồ được tạo thành từ bầy trùng từ trên trời giáng xuống, hung hăng vỗ vào tảng cỏ. Ầm một tiếng, huyền cương nổ tung. Hoàng Đại Trụ võ sư nhị phẩm vứt bỏ bộ lục mao thần trang nặng nề, cởi trần, mặc quần đùi, đạp không bay lên. Bịch, tay còn lại của con quái vật hình người hung hăng đập xuống, trực tiếp bao phủ Hoàng Đại Trụ. Huyền cương hộ thể của Hoàng Đại Trụ chỉ chống đỡ được 2 giây, liền bị vô số côn trùng dùng vuốt sắc và độc dịch xé rách. A! À, tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Đại Trụ vang vọng trong màn đêm của đầm lầy. Vô số côn trùng nhỏ chui vào tai, mắt, mũi, miệng của hắn ta, giống như nước lũ nhấn chìm hắn ta. Hoàng Đại Trụ căn bản không phải cổ sư, hắn ta chỉ là một gã võ sư gan to mà thôi. Đáng tiếc. Trong mai rùa, Cửu Trác vươn tay chộp một cái. Bộ dạ kiêu pháp y treo trên giá đã nằm gọn trong tay hắn. Nhanh chóng mặc dạ kiêu pháp y vào, sau đó lấy ra một viên lôi hỏa châu từ giá vũ khí. Hoàng Đại Trụ nhị phẩm tu vi, huyền cương hộ thể có thể chống đỡ công kích của bầy trùng trong 2 giây. Hắn nhất phẩm tu vi, huyền cương hộ thể ít nhất cũng có thể chống đỡ được 2 giây. 2 giây là đủ. Cho dù bị bầy trùng bao vây, 2 giây cũng đủ để hắn chui vào mai rùa. Hơn nữa bầy trùng này di chuyển chậm chạp, không thể bay, một khi hắn thi triển vô cực diệu pháp, có thể dễ dàng chạy thoát. Đã con trùng yêu này không làm gì được hắn, vậy thì nó phải cẩn thận rồi. Một con trùng yêu hoang dã tự nhiên, một con cổ trùng nguyên thủy. Bắt giữ, luyện hóa, nghiên cứu, ta đến thế gian này khai sáng cổ đạo, cổ trùng nguyên thủy bày ra trước mắt, há có đạo lý bỏ qua. Đã đến, thì đừng hòng đi. Khởi động trận văn trên dạ kiêu pháp y, Cửu Trác hóa thành một làn khói đen. Thiên tàng trận văn. Một làn khói đen xuất hiện bên ngoài. Bên ngoài vốn là ban đêm, Cửu Trác khoác trên mình bộ đồ đen hoàn toàn hòa mình vào màn đêm. Vươn tay chộp một cái. Cất mai rùa đặt trên bức tường đổ đi. Cùng lúc đó, lôi hỏa châu ra tay. Viên lôi hỏa châu đen kịp ném về phía ngực bụng con quái vật hình người. Ầm một tiếng. Ánh lửa chói mắt, trong màn đêm đen kịp lại càng thêm chói lọi. Con quái vật hình người được tạo thành từ bầy trùng sụp đổ trong tiếng nổ. Lôi hỏa châu nổ tung. Vô cực diệu pháp, Cửu Trác gần như dịch chuyển tức thời xuất hiện trong bầy trùng, huyền cương hộ thể của hắn đánh bật những con côn trùng nhỏ bay ra ngoài. Vươn tay chộp một cái, cửu cát chính xác bắt được con cổ trùng phát sáng xanh lam yêu dị kia. Bắt giặc phải bắt vua trước. Vừa bắt được trùng vương, cửu cát lập tức khởi động thiên tàng trận văn. Trên đất chỉ còn lại một cái mai rùa. Trùng vương biến mất, cả bầy trùng sụp đổ. Vô số côn trùng hoàn toàn bao phủ căn nhà đổ nát này, chúng như thủy triều cuồn cuộn, con nào con nấy đều trở nên điên cuồng, hai mắt chúng lóe lên ánh sáng đỏ rực, một cuộc chém giết sắp sửa diễn ra. Một bầy đàn nhất định phải có một con vương, nếu không bầy đàn này sẽ không thể tồn tại, đây là quy tắc của côn trùng. Sau khi thành vương, cả bầy đàn đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của nó, bầy đàn sẽ là lợi khí của nó, cũng nền tảng để nó thành đạo. Nhưng trùng vương chỉ là biến mất, chứ không phải thật sự chết đi. Cuộc tàn sát của bầy trùng đang được ấp ủ, vẫn chưa bắt đầu. Giờ phút này, trùng vương đã rơi vào tay cửu cát. Trong mai rùa, trùng vương liều mạng giãy giụa trong tay cửu cát, độc dịch bắn tung tóe lên tay cửu cát, khiến cho lòng bàn tay cửu cát bốc khói trắng. Lúc này cửu cát đã biến thành hình dạng người sói. Sau khi khởi động lan thú cổ, năng lực phòng ngự của hắn tăng lên rất nhiều. Trong khiếu khiếu, bạch ngân chân nguyên điên cuồng tiêu hao. Một lượng lớn bạch ngân chân nguyên tràn vào cơ thể trùng vương, luyện hóa trùng vương, biến nó thành cổ, thu vào khiếu khiếu, biến thành của mình. Nói về khí tức, con trùng vương hoang dã này nhiều nhất là tam chuyển, theo kinh nghiệm của cửu cát, bạch ngân chân nguyên có thể dễ dàng luyện hóa cổ trùng tam chuyển, nhưng con trùng vương hoang dã này lại có ý chí ngoan cường đến khó tin, so với lang thú cổ tứ chuyển còn khó luyện hóa hơn gấp trăm lần, gần như có thể nói là không thể luyện hóa. Sự ngoan cường của trùng vương vượt quá tưởng tượng của cửu cát, độc dịch màu xanh lam có lực ăn mòn cực mạnh, huyền cương của cửu cát sớm đã không chịu đựng nổi. Nếu không phải hắn đã biến thành hình dạng lang yêu, e rằng bây giờ bàn tay đã sớm không còn. Mẹ kiếp, cho mặt mũi lại không cần, ngươi cho rằng lão tử không luyện hóa ngươi được hay sao? Cửu cát gầm lên một tiếng, trực tiếp ném con trùng vương trong tay xuống đất. Chết đi, cửu cát giơ chân hung hăng dẫm lên cơ thể yếu ớt của trùng vương. Cửu cát không chỉ ra tay tàn nhẫn, mà còn động sát tâm, hoặc là ngoan ngoãn để hắn luyện hóa, hoặc là chết ngay lập tức. Trùng vương yếu ớt liên tục bị tấn công hai lần, gần như đã bị đánh cho bất tỉnh. Cửu cát dùng tay trái còn lành lặn tóm lấy trùng vương, bạch ngân chân nguyên lại tràn vào. Lần này trùng vương chỉ giãy dụa một chút trên mặt, sau đó liền không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn tiếp nhận bạch ngân chân nguyên. Luyện hóa rồi. Vô cùng dễ dàng. Giống như luyện hóa trứng cổ trùng tam chuyển vậy. Cổ trùng hoang dã nhất định phải đánh cho nó phục tùng rồi mới có thể luyện hóa. Hoặc là phải để cho cổ trùng hoang dã biết, không chịu để hắn luyện hóa thì chỉ có một con đường chết. Cổ trùng và con người đều như nhau. Luôn có kẻ thức thời. Trong khiếu khiếu lại có thêm một con cổ trùng màu xanh lam. Con cổ trùng này cũng là rết, nhưng mềm mại hơn tâm nhãn cổ rất nhiều, cơ thể tròn vo, trong bụng chứa đầy độc dịch. Độc dịch chỉ là năng lực yếu nhất của con cổ trùng này, điểm mạnh của nó là có thể khống chế cả bầy đàn. Bầy đàn của nó sống trong đầm lầy, chuyên ăn những con yêu thú lớn trong đầm lầy. Chiểu trùng cổ. Con cổ thứ sáu mà cửu cát có được. Cùng lúc một con rắn bốn chân chạy ra khỏi căn nhà đổ nát. Kiều tướng quân, Tống Tân Nguyên và một gã hiệu úy khác, mặc lục mao thần trang nặng nề, chạy như bay. Ba người chưa chạy được bao xa, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Đại Trụ. Ba người không quay đầu lại, ngược lại còn chạy càng nhanh hơn. Ngoài Hoàng Đại Trụ, còn có Trương Cửu Cát, hẳn là cũng ngủ rồi. Đang lúc Kiều tướng quân suy nghĩ tại sao Trương Cửu Cát không bị bầy trùng giết chết. Một âm thanh khiến hắn ta há hốc mồm vang lên. Ầm một tiếng. Ánh lửa gần như chiếu rõ cả khuôn mặt hắn ta. Lôi Hỏa Châu. Tên kia thật sự là muốn chết. Hành động này sẽ thu hút quái vật đáng sợ đến đây. Không thể chạy nữa, bây giờ phải nằm xuống. Tống Tân Nguyên phản ứng còn nhanh hơn hắn ta, lập tức bổ nhào về phía gốc cây. Ưu điểm lớn nhất của gốc cây là khô ráo, trong đầm lầy khắp nơi đều là đầm lầy ẩm ướt và bùn đất lầy lội, nơi tốt như vậy, không phải muốn tìm là tìm được. Kiều tướng quân giơ chân đá Tống Tân Nguyên ra, sau đó tự mình nằm xuống gốc cây. Tên hiệu úy còn lại rất lanh lợi, nằm sát bên người Kiều tướng quân. Tống Tân Nguyên cũng biết lúc này vô cùng nguy hiểm, cũng không quản bên dưới có phải bùn đất hay không, lập tức lật người nằm xuống. Tiếng vỗ cánh như vang lên bên tai. Một con trạch long khổng lồ bay lượn trên đỉnh đầu mọi người. Trạch long đáp xuống, phát ra tiếng gầm rú đáng sợ. Bầy trùng rút lui, chỉ còn lại một cái mai rùa nằm trên mặt đất. Trong mai rùa, Cửu Cát ngẩng đầu nhìn con đại yêu trạch long này. Làn da màu xanh, sải cánh rộng, hình dạng xấu xí, đây chẳng lẽ chính là trạch long? Mục tiêu nhiệm vụ quân sự lần này của bọn họ chính là trộm trứng của thứ này. Lấy về làm gì, luộc trứng ăn sao? Trạch long bay lượn trên không trung vài vòng, sau đó đáp xuống đống đổ nát hoang tàn, hai chân dẫm lên trên bức tường thành. Gầm. Một tiếng gầm rú. Bầy trùng tập trung lại, hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Trạch long đảo mắt nhìn khắp nơi trong đống đổ nát, ngoại trừ một cái mai rùa, không phát hiện ra bất kỳ điểm nào khác thường. Mai rùa ấy chính là Thiên Tàng Cung đã biến mất ngàn năm, là bảo vật truyền thừa của Thiên Tàng Minh, há có thể là thứ mà một con yêu quái nơi đầm lầy có thể nhận ra, không thu hoạch được gì, con thủy trạch phi long đành phải sải cánh bay đi. Chờ khi thủy trạch phi long rời khỏi, Cửu Cát lại hóa thành một làn khói đen xuất hiện, hắn nhặt lấy mai rùa, lần theo dấu vết bầy trùng thủy trạch thoái lui như thủy triều mà đi. Cách đó không xa trong đầm lầy, Cửu Cát đã hiện thân, trên người hắn hiện lên ánh sáng xanh mờ nhạt, lũ trùng thủy trạch mềm mại bò lên người hắn, nhưng lại không hề tấn công. Rất nhanh, bầy trùng thủy trạch đã bao bọc Cửu Cát thành một quả cầu trùng khổng lồ. Quả cầu trùng hóa thành hình dạng một con quái vật khổng lồ, đó là một con quái vật hình người vô cùng xấu xí. Con quái vật hình người chậm rãi di chuyển trong đầm lầy, tất cả sinh vật không kịp chạy trốn, kể cả những con thỏ xanh đang vểnh mông lên trời cũng đều bị nuốt chửng. Hành động tuy chậm chạp, nhưng lại như bậc đế vương của đầm lầy, tuần tra lãnh địa của mình. Ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ. Mông trạch với thảm thực vật ung tùm, khắp nơi đều xuất hiện những mảng sáng tối đan xen. Ba bóng người mặc trang phục mũ xanh, lại đến ngôi nhà đổ nát. Khi ba người đến gần, một bóng người từ sau bức tường đứng dậy. Ngươi còn sống, Tống Tân Nguyên kinh ngạc hỏi. May mà ngươi nấp sau tường. Hoàng đại trụ chết rồi. Cửu Cát thở dài nói. Ai bảo hắn tối ngủ ngáy to, thật sự cho rằng Mông Trạch là nơi để đi du lịch sao, Kiều tướng quân hừ lạnh nói. Hôm qua ta đã nhìn thấy thủy trạch phi long, phụ cận này ắt hẳn có sào huyệt của chúng ta hãy tìm kiếm xung quanh đây. Tối nay ngủ ở đâu? Cửu Cát hỏi. Ngươi nghĩ cũng chu đáo đấy. Tối qua nơi này có thủy trạch phi long xuất hiện, vậy thì Tào Tuyết hẳn là ở gần đây, chúng ta tìm quanh đây, kiếm được long đảng thì mau chóng rời đi, không cần thiết phải cứ ở đây chờ đợi. Tuân mệnh. Mọi người nhìn nhau, chỉ có thể chắp tay đáp. Bốn người bắt đầu đi vào đầm lầy. Thủy trạch phi long sống trên những cây đại thụ, chúng sẽ xây tổ trên đó giống như loài chim. Kích thước thủy trạch phi long cực kỳ to lớn, đại thụ mà chúng chọn làm nơi cư trú ắt hẳn cũng phải cực kỳ cao lớn, mà phụ cận này có thể đáp ứng điều kiện này nhiều nhất cũng chỉ có ba cây. Các ngươi đi theo sát ta, khi đến gần đại thụ, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng lên tiếng. Kiều tướng quân vừa đi vừa dặn dò. Rất nhanh, bốn người đã đến trước một cây đa cổ thụ khổng lồ, cây đa cực kỳ rậm rạp, có thể coi là một mình thành rừng. Loại rừng cây này không được vào. Kiều tướng quân nghiêm mặt nói. Để ta dạy cho các ngươi một cách, không cần mạo hiểm chút nào cũng có thể phán đoán trong rừng cây này có thủy trạch phi long hay không. Phương pháp rất đơn giản, chúng ta mỗi người canh giữ một hướng đông tây nam bắc, canh một đêm, chỉ cần có thủy trạch phi long ra vào, vậy có thể phán đoán khu rừng đa này không nguy hiểm lắm, chúng ta có thể vào dò xét, nếu canh giữ một đêm mà không thấy thủy trạch phi long ra vào khu rừng đa này, vậy thì chứng tỏ trong khu rừng đa này có đại yêu lợi hại hơn thủy trạch phi long rất nhiều, chúng ta không nên vào, bây giờ ta phân công nhiệm vụ. Tống Tân Nguyên, ngươi đi hướng đông. Tuân mệnh. Tần Thiên Lâm, ngươi đi hướng tây. Tuân mệnh. Trương Cửu Cát. Võ công của ngươi là cao nhất, đi xa một chút, đến hướng bắc. Kiều tướng quân nói với giọng đầy ẩn ý, Cửu Cát liếc nhìn khu rừng đa rộng lớn, đi một vòng này e rằng phải mất 2-3 canh giờ. Kiều tướng quân. Không phải võ công của ngài là cao nhất sao? Ta là nói so với bọn họ, võ công của ngươi là cao nhất. Kiều tướng quân nghiêm mặt sửa lời, hoàn toàn giả vờ như không hiểu ý tứ trong lời nói của Cửu Cát. Vậy được rồi. Thuộc hạ tuân mệnh. Các ngươi đến nơi rồi thì canh giữ một đêm, sáng mai tập hợp tại đây, báo cáo tình hình. Tuân mệnh. Ba tên hiệu úy lĩnh mệnh rời đi. Tống Tân Nguyên đi về hướng đông, Cửu Cát đi theo Tần Thiên Lâm về hướng tây, vòng qua hướng bắc. Kiều tướng quân thì ở lại chỗ cũ. Tần Thiên Lâm và Cửu Cát sóng vai đi, im lặng hướng về phía tây của khu rừng đa khổng lồ. Đột nhiên, Cửu Cát nằm sấp xuống đất. Phản ứng của Tần Thiên Lâm cũng rất nhanh, lập tức cũng nằm sấp xuống đất. Ngay trên đỉnh đầu hai người, một đạo quang mang lướt qua, bay vào khu rừng đa. Trương huynh, đó là võ tiên sao? Võ tiên sao có thể ngang nhiên như vậy? Ngươi xem Kiều tướng quân kia cũng là võ tiên, mà không phải giống như chúng ta, khoác một thân lông xanh, giống như con rùa mà nằm bò trên mặt đất. Vậy nói như vậy là cổ tiên. 8-9 phần 10 là vậy. Lại đợi thêm 7-8 nhịp thở. Không sao rồi. Chúng ta tiếp tục lên đường. Cửu Cát lên tiếng gọi. Lần này hai người càng thêm cẩn thận, đi cũng cực kỳ chậm, mất khoảng hơn một canh giờ mới đến được phía tây của cây đa cổ thụ. Hai người tìm được một chỗ đất khô ráo. Trương huynh. Lúc này trời đã tối, chi bằng hai ta đóng quân tại đây. Tần Thiên Lâm khuyên nhủ. Lúc này nhiều nhất là xế chiều, căn bản không thể coi là trời tối, Tần Thiên Lâm nói như vậy là muốn Cửu Cát làm việc úp sọt. Dù sao Kiều tướng quân cũng không có mắt thần, Cửu Cát có đi hướng bắc hay không hắn cũng không biết. Không ổn. Kiều tướng Cương huynh đúng là thật thà. Tần Thiên Lâm cười cười, cũng không khuyên nữa. Đây không phải là vấn đề thật thà hay không, mà là vấn đề về võ đức. Cửu Cát nghiêm mặt sửa lời. Lời này vừa nói ra, Tần Thiên Lâm rất là kính nể. Không nói nữa. Tần huynh nghỉ ngơi sớm một chút, ta còn phải lên đường. Trương huynh. Đi thong thả. Vẫy tay tiễn biệt, Tần Thiên Lâm tìm một tảng đá nhẵn nhụi nằm xuống ở nơi có tầm nhìn rộng rãi. Cửu Cát thì một mình đi vào rừng. Một lát sau, Cửu Cát với bộ lông xanh biến mất, một con sói xám xuất hiện. Trong miệng con sói xám ngậm chiếc mai rùa, chạy nhanh dọc theo bìa rừng đa khổng lồ. Vút, một cây trường thương bằng gỗ bay tới. Con sói xám dễ dàng né tránh. Trong rừng đa, một nam một nữ, hai mang nhân tộc, mỗi người cầm vũ khí bằng gỗ, dẫn theo một con chó xông về phía Cửu Cát đã biến thành sói. Cửu Cát biến thành sói xám liếc mắt nhìn, một chó hai người này, rồi chui vào bụi cây. Chó ở mông trạch còn to hơn cả sói, nói là chó chi bằng nói là sói còn hơn. Con chó kia xông về phía Cửu Cát, sau đó không còn sau đó nữa. Nam nhân và nữ nhân đứng tại chỗ gào thét. Con chó mà họ nuôi, lại không có chút phản ứng nào. Bên trong mai rùa, con chó yêu to lớn đã chết, xích viêm phi đao xuyên qua đầu nó, một đao kết liễu. Lúc này, lang thú cổ tứ chuyển đang ăn uống ngon lành. Lang thú cổ chịu ăn, chứng tỏ thứ này căn bản không phải chó yêu mà là lang yêu. Nói ra thì sói và chó cũng không phải dễ dàng phân biệt rõ ràng như vậy. Cửu Cát ngẩng đầu nhìn hai ma nhân tộc kia qua mai rùa. Trên người bọn họ cũng vẽ sơn màu, nhưng lại không mặc lông vũ, mà dùng một loại dây leo mềm mại làm y phục. A Trác! A Trác! Mặc dù quân Viễn Chinh nhân tộc đã tiếp xúc với ma nhân tộc từ 300 năm trước, nhưng cho đến nay ma nhân tộc vẫn có ngôn ngữ riêng của họ. A Trác trong miệng hai ma nhân tộc này, chính là con lang yêu đang nằm chết trong mai rùa. Tìm kiếm hồi lâu, hai ma nhân tộc vẫn không thu hoạch được gì. Đột nhiên, khói đen lướt qua. Cửu Cát một kiếm đâm xuyên cổ họng một ma nhân tộc. Tên ma tộc đó phát ra tiếng ọc ọc, máu tươi từ cổ họng phun ra xối xả, máu không ngừng chảy, tiếng cũng không phát ra được. Lợi dụng tốc độ của vô cực cổ, Cửu Cát muốn chém giết người cùng cấp bậc dễ như trở bàn tay. Huống chi tên mang tộc trước mắt này, tu vi nhiều nhất cũng chỉ là trung tam cảnh. A Trác! A Trác! Nữ mang tộc vẫn đang gọi tên con chó của mình, hoàn toàn không nhận ra bạn đồng hành của mình cũng đã biến mất. Bên trong mai rùa, vô cực cổ và tâm nhãn cổ được bao bọc bởi ánh sáng trắng bạc, một con ăn bên trên, một con ăn bên dưới. Một món ăn, hai cách ăn. Nữ mang tộc bên ngoài mất chó, lại mất bạn, nhưng vẫn hoàn toàn không biết gì mà gào khóc. Cửu Cát nhíu mày. Xử lý nữ mang tộc này như thế nào đây, giết, đối với mình không có chút lợi ích nào. Bắt vào để đùa bỡn, không được, bây giờ Vô Cực Cổ và Lang Thú Cổ đều đang ăn, thủ đoạn đối phó của mình giảm đi rất nhiều, lỡ như xảy ra sơ suất, được không bằng mất. Không di chuyển còn hơn di chuyển, mình có mai rùa, vững vàng là được, không cần thiết phải gây chuyện. A Trác. Lỗ Lỗ. A Trác. Lỗ Lỗ. A Trác. Nữ mang tộc rốt cuộc cũng phát hiện ra Lỗ Lỗ cũng không thấy đâu. Nàng ta kêu tên con chó và nam nhân kia. Xung quanh trống rỗng, có một vẻ âm trầm khác thường. Không thể ở lại đây nữa, phải quay về tìm trưởng lão. Nhận ra nguy hiểm, Bạch Mạc, nữ mang tộc, như phát điên chạy trốn, lao vào khu rừng rậm mà nàng ta đã sống qua nhiều thế hệ. Bên trong mai rùa, Tâm Nhãn Cổ và Vô Cực Cổ đã ăn xong. Theo thường lệ, thi thể mang tộc này, Cửu Cát sẽ ném ra ngoài, nhưng lần này thì không. Chỉ thấy trên người Cửu Cát ánh sáng xanh lóe lên, cái đỉnh đồng xanh khổng lồ bị vô số con trùng nhỏ màu xám đẩy ra, đám trùng nhỏ tạo thành một con trăng khổng lồ, uốn éo bò lên thi thể, sau đó thi thể này hoàn toàn biến mất. Chưa hết. Lang Thú Cổ tứ chuyển ăn lang yêu cũng chỉ mới ăn một phần nhỏ, nhiều hơn nữa nó cũng không ăn nổi, phần còn lại cũng giao cho côn trùng đầm lầy xử lý. Đám trùng nhỏ dày đặc, sau khi ăn xong, quay trở lại đỉnh đồng xanh, tự động đậy nắp đỉnh lại. Ăn sạch sẽ, không lãng phí chút nào. Xử lý xong cạn bã, Cửu Cát khoanh chân ngồi xuống đất. Trong khiếu huyệt, Bạch Ngân chân nguyên nhanh chóng bị tiêu hao. Mảnh vỡ ký ức của mang tộc Lỗ Lỗ hiện lên trong đầu Cửu Cát. Dưới gốc cây đa khổng lồ, có một bộ tộc mang tộc gần ngàn người. Bộ tộc mang tộc này là di cư từ sâu trong Mông Trạch đến đây từ hơn 30 năm trước, thần linh mà bọn họ thờ phụng là một con yêu quái dây leo, gọi là Thiên Đằng Vương. Thiên Đằng Vương là thực vật thành yêu, ý thức lãnh thổ không mạnh, cho nên trong rừng đa cũng có Thủy Trạch Phi Long. Cho dù là Thiên Đằng Vương hay là Thủy Trạch Phi Long đều ăn thịt người, nhưng bọn chúng thường không ăn mang nhân tộc. Về phần nguyên nhân, có lẽ là thỏ không ăn cỏ gần hang. Bản thể của Thiên Đằng Vương là cây đèn lồng trước khi thành yêu, thích ăn muỗi. Nơi nào có cây đèn lồng, nơi đó muỗi tuyệt tích. Cho nên trong rừng đa hầu như không có muỗi, ruồi, côn trùng. Vạn vật trên thế gian này tương sinh tương khắc. Mông Trạch là nơi yêu trùng khắp nơi, tất nhiên cũng có thứ khắc chế yêu trùng. Chính bởi vì Thiên Đằng Vương khắc chế trùng Mông Trạch, cho nên bộ tộc mang tộc mới có thể sinh tồn dưới sự che chở của nó. Cho dù là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ không có tu vi, cũng có thể an toàn sống ở sâu trong rừng đa. Ngoài ra, Thiên Đằng Vương sẽ kết trái, trái cây chia làm hai loại, một loại là quả xanh, một loại là quả đỏ. Mang nhân tộc gọi quả xanh là thanh thánh quả đỏ gọi là hồng thánh quả. Hồng thánh quả một khi kết ra sẽ bị hái, hồng thánh quả sau khi hái chỉ cho trẻ sơ sinh uống. Trẻ sơ sinh một khi uống vào, cả đời sẽ không bị độc khí của Thiên Đằng Vương mê hoặc. Độc khí của Thiên Đằng Vương có thể dụ dỗ côn trùng chui vào trong đèn lồng và bị tiêu hóa trong đèn lồng. Côn trùng Mông Trạch cũng có linh tính, biết trong rừng đa có Thiên Đằng Vương, cho nên căn bản sẽ không đến gần. Cho nên cho dù là Mông Trạch đầy rẫy côn trùng, Thiên Đằng Vương cũng thường xuyên bị đói bụng. Không có côn trùng để ăn, Thiên Đằng Vương cũng sẽ ăn thịt người và động vật. Tộc mang tộc được Thiên Đằng Vương che chở sẽ dâng con mồi mà mình săn được cho Thiên Đằng Vương. Thứ mà Thủy Trạch Phi Long ăn thừa, bọn họ cũng sẽ dâng cho Thiên Đằng Vương, nếu như thật sự không tìm được thức ăn mang nhân tộc sẽ hiến tế tộc nhân của mình cho Thiên Đằng Vương. Đây chính là quan hệ cộng sinh giữa hai bên. Thanh thánh quả của Thiên Đằng Vương không phải dùng để ăn, mà là một loại vũ khí. Nước ép vắt ra từ thanh thánh quả, có độc tính cực mạnh, bôi lên vũ khí. Cho dù là võ tiên trúng độc cũng sẽ hôn mê, nếu trực tiếp ăn thanh thánh quả thì sẽ hôn mê suốt đời, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Phương pháp giải độc chỉ có một, đó chính là ăn hồng thánh quả. Bởi vì độc tính của thanh thánh quả cực mạnh, cho nên có rất nhiều cổ tiên đến hái, dùng để đối phó với kẻ thù mạnh. Nhưng cổ tiên không biết tác dụng của hồng thánh quả, bọn họ thậm chí căn bản không biết đến hồng thánh quả vốn đã rất hiếm. Một khi xuất hiện sẽ bị mang nhân tộc hái xuống, hoặc là cho trẻ sơ sinh uống, hoặc là cất giữ. bỏ hồng thánh quả vào trong hốc cây hòe có thể bảo quản rất lâu. Ngoài ra, cổ sư của Thiên Đằng Vương cũng không phải là tuyệt đối hữu hảo, rất nhiều cổ tiên tu vi thấp kém, khi hái thanh thánh quả, sẽ bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, bị Thiên Đằng Vương săn giết. Cổ tiên dung hợp nhân cổ, người là cổ là người. Cho dù là yêu trùng lợi hại đến đâu cũng khó có thể chống lại mùi hương kỳ lạ do Thiên Đằng Vương tỏa ra, sẽ không tự chủ được mà chui vào lòng nó, trở thành chất dinh dưỡng của Thiên Đằng Vương. Ngược lại, võ tiên cho dù không ăn hồng thánh quả, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của Thiên Đằng Vương. Nếu như gặp phải võ tiên xông vào rừng đa, trưởng lão mang tộc sẽ thổi tù và. Thủy Trạch Phi Long cư trú trong rừng đa, một khi nghe thấy tiếng tù và, sẽ đến săn giết võ tiên. Như vậy, Thiên Đằng Vương, tộc mang tộc, còn có Thủy Trạch Phi Long, cùng với cây đa bình thường này, liền tạo thành một mối quan hệ cộng sinh. Bên trong mai rùa, Cửu Cát mở mắt, lần này tiêu hao Bạch Ngân chân nguyên, thu hoạch được rất nhiều tin tức hữu dụng. Hồng thánh quả kia sau khi ăn vào, có trăm lợi mà không một hại, nên nghĩ cách kiếm cho bằng được. Thanh thánh quả cũng có thể kiếm một ít, dùng phương pháp luyện đan chiết xuất độc dịch, sau đó bôi lên phi đao của mình, coi như là có thêm một tầng thủ đoạn đối phó. Thanh thánh quả, Cửu Cát lẩm bẩm. Cửu Cát nghĩ đến một người mà hắn suýt chút nữa đã quên mất. Đẩy cửa phòng củi ra. Trong góc phòng củi nằm một người phụ nữ. Nữ nhân kia da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp. Cửu Cát bế nàng ta lên, đặt lên đống cỏ khô trong phòng củi. Nữ nhân mặc áo trắng này là do Cửu Cát mang từ trong hang động của Trần Thụ Sơn ra. Đúng là ăn trộm, lý nào lại bỏ sót. Dù sao cũng có mai rùa, có thể lấy được gì thì lấy hết. Sau khi xác định nữ nhân này không thể tự mình tỉnh lại, Cửu Cát liền ném nàng ta vào phòng củi. Cửu Cát lại kiểm tra thân thể nữ nhân, lật mí mắt nàng ta lên, bắt mạch, nghe nhịp tim. Các triệu chứng đều trùng khớp. Không sai rồi. Nữ nhân này nhất định là đã ăn thanh thánh quả. Trần Thụ Sơn kia nhất định là người quen cũ của nữ nhân này, cho nên lừa nàng ta ăn thanh thánh quả, sau đó giam cầm nàng ta. Muốn giải độc thanh thánh quả, chỉ cần ăn hồng thánh quả, nếu như không ăn được thì ép thành nước, đổ vào cũng được. Mình có thể cứu tỉnh nữ nhân này. Kỳ thật, tiện tay có được một nữ nhân đang hôn mê, cũng không phải là không thể, nhưng vấn đề là nữ nhân này là một nữ võ tiên, một khi tỉnh lại, Cửu Cát căn bản không khống chế nổi. Hoàn toàn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn cực lớn. Chi bằng như vậy, còn không bằng để nàng ta yên lặng ngủ ở đây. Bây giờ có lẽ không nhìn ra được tác dụng gì, có lẽ sau này sẽ có. Lúc nào không hay. Quần áo của nữ nhân hôn mê lại bị tuột ra. Làn da trắng nõn, trơn nhẵn như ngọc. Cái này phải làm sao bây giờ? Ta là chính nhân quân tử. Cửu Cát mặc lại quần áo cho nữ nhân. Một lát sau, Cửu Cát ôm nữ nhân mặc áo trắng quần áo xộc xệch đi ra khỏi phòng củi. Lúc này, Lý Tiểu Thúy đang nấu cơm, Tiểu Phương, Tiểu Hoa thì ở bên cạnh giúp đỡ. Công tử, sao huynh lại bê nàng ta ra ngoài vậy? Tiểu Phương hỏi. Công tử, huynh định làm gì? Tiểu Hoa hỏi. Cửu Cát đặt nữ nhân áo trắng lên giường đá, sau đó nói với Tiểu Phương, Tiểu Phương cô nương. Khi muội trồng rau, phát hiện đất quá cứng thì phải làm sao? Tiểu Phương giơ hai ngón tay ra vừa khoa tay múa chân vừa nói, đương nhiên là phải làm tơi đất trước. Nếu như quá khô, thì tưới nước. Ồ, cái đó. Các muội rút ống tre không phải là phải bôi dầu sao? Cửu Cát ấp úng nói. Đúng vậy. Vậy bôi dầu không phải là tốt hơn sao? Công tử, huynh đang nói trồng rau sao? Ồ, Tiểu Phương lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Phương buông công việc trong tay xuống, bắt đầu dùng hai tay xoa bóp tinh dầu để giúp đất tơi xốp hơn. Tiểu Hoa thì phụ trách gọt củ cải quá mức quý giá không cho phép dùng dao gọt, chỉ có thể dùng mút. Lý Tiểu Thúy liếc mắt nhìn mấy người một cái, liền dời tầm mắt, đi nấu cơm. Bên cạnh cây đa khổng lồ, trong bụi cỏ rậm rạp có một cái mai rùa. Cửu Cát không định rời khỏi mai rùa để tìm kiếm vị trí khác. Tối nay sẽ ở lại đây. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Phương và Tiểu Hoa, Cửu Cát đang cảm nhận được niềm vui khi làm một lão nông. Lỗ Lỗ, A Trác, nữ mang Di Bạch Mạng dẫn theo một đám người, trở lại nơi Nam Mang Di Lỗ Lỗ và chó săn A Trác của nàng biến mất. Trưởng lão A Vượng, Lỗ Lỗ và A Trác chính là biến mất ở chỗ này. Nữ Mang Di Bạch Mạng nói. Một lão già dáng người gầy gò, cơ bắp rắn chắc chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Mạng. Đây chính là trưởng lão A Vượng, đặc điểm rõ ràng nhất của lão chính là trên đầu mọc một bông hoa. Dây leo màu xanh cỡ ngón tay cái quấn quanh cổ của trưởng lão A Vượng, xuyên qua thái dương của lão, sau đó treo cao trên đỉnh đầu lão, dây leo rủ xuống, một đóa hoa đèn lồng nở rộ trên dây leo. Đóa hoa đèn lồng này chính là lực lượng mà Đại Yêu Thiên Đằng Vương ban cho trưởng lão A Vượng. Thực vật thành yêu, cường đại và quỷ dị. Nhưng đối với Quân Viễn Chinh nhân tộc mà nói, thực vật thành yêu ngược lại là dễ đối phó nhất, bọn họ có cả một bộ phương pháp, vây quanh rồi châm lửa, sau đó đào gốc, cho dù là đại thực yêu mạnh đến đâu cũng chỉ có thể uất hận tại chỗ mà chết. Chỉ cần là yêu thú thì cho dù có mạnh đến đâu cũng không tạo thành uy hiếp cho Quân Viễn Chinh nhân tộc, thứ thực sự khiến Quân Viễn Chinh nhân tộc tổn thất nặng nề chính là cổ tiên. Trưởng lão A Vượng trên đầu treo hoa đèn lồng, dưới sự bảo vệ của một đám tộc nhân, tìm kiếm một vòng quanh đây, sau đó không lưng nhặt lên một cái mai rùa. Lúc này, trong mai rùa, Cửu Cát đã biến thành hình dạng nửa người sói, như vậy thì quốc đất sẽ càng thêm có sức lực. Đầu sói ngẩng lên trời, xuyên qua mai rùa vừa vặn nhìn thấy đóa hoa trên đỉnh đầu của trưởng lão A Vượng. Bốp, ném nữ võ tiên không có phản ứng gì lên giường đá, Cửu Cát biến trở lại thành hình người. Thần sắc trở nên vô cùng nghiêm nghị. Thực vật thành yêu, thủ đoạn quỷ quyệt, có thể phát hiện ra sự khác thường của mai rùa, nói không chừng cũng có biện pháp hóa giải. Trưởng lão A Vượng treo mai rùa lên người, trên người lão mặc một bộ y phục màu đen làm từ dây leo. Đó là lớp vỏ ngoài của Thiên Đằng Vương sau khi lột xác, sau khi được thuộc gia thì mặc trên người, chính là y phục của tất cả tộc nhân. Tà vật có lẽ đã rời đi rồi, chúng ta quay về thôi. Trưởng lão A Vượng nói. Một đám người vây quanh trưởng lão A Vượng trên đầu mọc hoa, đi tới một thôn trang. Thôn trang kia được xây dựng trên cây. Thiên Đằng Vương quấn quanh cây đa, thôn trang của Mang Nhân Di được xây dựng trong hốc cây. Cây đa khổng lồ một mình thành rừng, có rất nhiều hốc cây, những người đàn ông đã bắt những cây cầu, Thiên Đằng Vương tự nhiên lan tràn trên những cây cầu này, khiến cho những cây cầu bằng gỗ này trở nên vững chắc. Không chỉ như vậy, cứ cách 2-3 bước nhất định sẽ có một đóa hoa đèn lồng. Hoa đèn lồng không chỉ tỏa ra mùi hương say lòng người, mà còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng bóng tối. Trung tâm thôn trang có một cây cỏ đèn lồng khổng lồ, bên trong cỏ đèn lồng kia đang ngâm một người. Đương nhiên, người kia đã chết từ lâu. Cơ thể hắn ta đã ở trạng thái nửa tan chảy. Thân trên còn coi như nguyên vẹn, thân dưới đã hoàn toàn hóa thành nước. Thiên Đằng Vương đương nhiên không chỉ có một đóa hoa đèn lồng khổng lồ, hoa đèn lồng khổng lồ có mặt khắp nơi trong rừng đa. Dưới gốc cây đa có rất nhiều thôn trang của Mang Nhân Di, mỗi thôn trang chỉ có khoảng 30 Mang Nhân Di, những Mang Nhân Di này hợp thành một bộ lạc gần nghìn người. Trong mỗi thôn trang đều có một đóa hoa đèn lồng khổng lồ. Bản thể của Thiên Đằng Vương trải rộng khắp rừng đa, nó ở khắp mọi nơi trong rừng đa. Trừ phi Quân Viễn Chinh nhân tộc vây toàn bộ rừng đa lại rồi châm lửa thiêu rụi, nếu không thì không có bất kỳ yêu thú hay cổ tiên nào có thể uy hiếp được Thiên Đằng Vương. Hoa đèn lồng khổng lồ đương nhiên chỉ có thể treo trên dây leo khổng lồ. Dây leo khổng lồ kia có độ dày bằng bắp đùi người trưởng thành, chỉ có trên dây leo khổng lồ mới có từng quả thanh thánh quả. Đó chính là thứ mà cổ tiên muốn có được. Cổ tiên muốn có được thanh thánh quả, Thiên Đằng Vương muốn có được cổ tiên. Đối với Thiên Đằng Vương mà nói, cho dù là cổ tiên hay là yêu thú thì đều không tính là đồng minh, tất cả đều là thức ăn. Cổ tiên có thể liên kết với yêu thú và trùng yêu cường đại, nhưng lại không có cách nào liên kết với thực yêu. Thực yêu trong quần thể yêu tu vốn dĩ đã là dị loại. Quần thể yêu thú đã sinh ra linh trí cũng căn bản không coi thực yêu là đồng loại, nếu tính toán theo huyết mạch gần xa, bọn chúng thà rằng thân cận với nhân tộc, cũng không muốn thân cận với thực yêu. Dù sao thì nhân tộc tuy kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận nhân tộc cũng một loại động vật, thực vật nó tính là cái thứ gì, ngay cả huyết nhục cũng không có. Trong hốc cây, A Mạng. Đây là trang sức ta nhặt được, có phần độc đáo, ngươi cầm lấy để trang trí đi. Trưởng lão A Vượng đưa mai rùa nhặt được cho con gái mình. Cảm ơn. Cha. Một cô gái Mang Nhân Di tên A Mạng, làm mai rùa thành mặt dây chuyền, đeo trên ngực. A Mạn, đi ngủ đi. Đừng sợ bóng tối, Thiên Đằng Vương sẽ bảo vệ chúng ta. Vâng. Cha. Cô gái tên A Mạn leo lên chiếc giường được đan bằng dây leo. A Mạn vừa mới dậy thì chiếc mai rùa nhỏ bé bị nàng kẹp ở giữa. Trong mai rùa, Cửu Cát, hai cô nương Phương Hoa và Lý Tiểu Thúy ngồi cùng nhau ăn lẩu cá. Khà khà. Xem ra lão già kia không phát hiện ra sự khác thường của mai rùa. Cửu Cát nói rất vui vẻ. Công tử, vị cô nương này, nàng ấy đã mất đi ý thức, ngươi như vậy là thừa dịp người ta gặp khó khăn, thật sự không phải là hành động của quân tử. Lý Tiểu Thúy cúi đầu nói câu này. Ngày thường, Lý Tiểu Thúy đều rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ phản bác lời của Cửu Cát, Cửu Cát nói gì thì làm nấy. Thế nhưng lúc này lại xen vào lời của Cửu Cát, nhắc tới chuyện vừa mới xảy ra. Vừa rồi lúc Cửu Cát đang quất đất, Lý Tiểu Thúy đã muốn nói rồi, chỉ là nàng ta vẫn luôn nhịn xuống, lúc này nguy hiểm đã qua, bốn người ngồi cùng nhau, vui vẻ hòa thuận ăn lẩu cá, Lý Tiểu Thúy cảm thấy bầu không khí lúc này không tệ, bèn nói ra những lời kìm nén trong lòng. Lý Tiểu Thúy trước mặt Cửu Cát trách cứ hắn. Không phải quân tử, nghe vậy. Cửu Cát thở dài một hơi, hắn đặt đũa xuống, thần sắc nghiêm túc, lời nói thấm thía nói, Tiểu Thúy. Ngươi không hiểu, kỳ thật ta đang cứu nàng ấy. Ý của công tử là, đã có giai nhân như Tiểu Thúy, ta còn có thể nghĩ tới nữ nhân khác sao? Công tử, sao ngươi lại nói như vậy? Lý Tiểu Thúy đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn thẳng vào Cửu Cát. Công tử, Tiểu Thúy chỉ là nha hoàn xuất thân hèn mọn. Là phụ thân đã hứa gả ngươi cho ta. Tiểu Thúy không dám. Lý Tiểu Thúy dùng hai tay che mặt. Tiểu Thúy, vị cô nương áo trắng này là đường đường võ tiên, nàng ấy bị một tên cổ tiên hạ độc ám hại, mất đi ý thức, bị giam cầm, nàng ấy đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Ta cứu nàng ấy, thì phải cứu người đến cùng. Chẳng lẽ ta phải để nàng ấy giống như khúc gỗ chất đống trong nhà kho, chờ nàng ấy mốc meo sao? Ta làm không được. Nàng ấy là người sống sờ sờ đó, Cửu Cát hai mắt rưng rưng nước mắt, đấm ngực nói. Công tử. Trong mắt Lý Tiểu Thúy cũng ngập tràn nước mắt. Hai cô nương Tiểu Phương, Tiểu Hoa nhìn mà ngây người. Tiểu Thúy. Sở dĩ ta làm như vậy, là bởi vì ta chỉ có thể làm như vậy mới có thể đánh thức nàng ấy, ta cũng bất đắc dĩ. Công tử. Xin lỗi, là ta đã hiểu lầm ngươi. Không sao. Mau ăn chút gì đi, ăn nhiều gan heo vào. Cửu Cát gấp thức ăn cho Lý Tiểu Thúy. Ừm. Đa tạ công tử. Tiểu Phương, Tiểu Hoa. Sau này hai người phải giúp công tử nhiều hơn, cứu giúp vị cô nương đáng thương này. Lý Tiểu Thúy vừa lau nước mắt vừa nói. Tiểu Thúy cô nương, người yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ làm. Hai cô nương Phương Hoa liên tục gật đầu đáp ứng. Ăn cơm xong, tắm rửa xong. Cho dù là trong hay ngoài mai rùa thì đều đã đến đêm khuya. Ba người các ngươi đi ngủ đi. Cửu Cát khuyên nhủ. Công tử. Không ngủ cùng nhau sao? Không. Hiện giờ chúng ta đang ở một nơi xa lạ, nguy hiểm vẫn còn đó, ta ngủ không được. Ba nữ nhân nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu, sau đó đi về phòng ngủ. Cạch một tiếng. Đóng cửa phòng ngủ lại. Cửu Cát đang nghe truyện trên TV audio CV đứng bên ngoài phòng ngủ yên lặng chờ đợi, cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của ba nữ nhân. Bất kể là bên trong hay bên ngoài mai rùa, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Đã đến lúc rồi. Cửu Cát cởi bỏ bộ thường phục trên người, đi tới bên cạnh giá treo quần áo. Trên giá treo quần áo treo Dạ Kiêu pháp y thay một thân hắc bào. Cửu Cát khởi động trận văn trên pháp y, hóa thành một làn khói đen. Bên ngoài, A Mạn sờ sờ mai rùa trên ngực, cảm giác có thứ gì đó đụng nàng một cái. Ngay sau đó, một làn khói đen xuất hiện bên cạnh A Mạn. Ngay khi làn khói đen xuất hiện trong hốc cây, trưởng lão A Vượng đang ngủ say trên giường, đột nhiên mở mắt, lão nhìn về phía A Mạn, nơi đó một mảnh đen kịt, không có chút ánh sáng nào. Hoa đèn lồng mọc trên đầu trưởng lão A Vượng rung rẩy với tần suất có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhắc nhở lão rằng nơi đó có kẻ địch. Trưởng lão A Vượng sờ soạn tìm cây tù và cắm trong nhà, chỉ cần thổi tù và, trạch long sẽ xuất hiện, giết chết võ tiên xâm nhập rừng đa. Xoẹt một tiếng, hồng quang lóe lên. Xích viêm phi đao, một đao đâm xuyên qua cổ họng của trưởng lão A Vượng. Giết chết trưởng lão A Vượng xong. Hoa đèn lồng khổng lồ nằm ở vị trí trung tâm thôn trang, cánh hoa vốn hơi khép lại đột nhiên bung ra, một mùi hương kỳ lạ tỏa ra từ bên trong. Cửu Cát hơi ngẩn người một chút liền hoàn toàn tỉnh táo lại, nơi hoàng cung của hắn đã mở ra thượng đan điền, pháp thuật ảnh hưởng đến thần trí rất khó có thể có tác dụng với hắn. Thêm nữa, mùi hương kỳ lạ của hoa đèn lồng này chủ yếu có tác dụng với cổ trùng, nắp của cỏ đèn lồng vừa mở ra, cổ tiên không kịp chuẩn bị thường sẽ tự chui đầu vào lưới. Cổ trùng trong không khiếu của Cửu Cát đã bị hắn hoàn toàn khống chế, chỉ là công cụ mà thôi. Hoa đèn lồng chỉ có thể ảnh hưởng đến công cụ của Cửu Cát, đối với bản thân Cửu Cát sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Rút xích viêm phi đao cắm trên cây đa ra, Cửu Cát xoay người lại là một đao. Hồng quang xẹt qua. Cỏ đèn lồng mọc trên đầu trưởng lão A Vượng bị một đao chém đứt. Tiếp đó, Cửu Cát chộp lấy thi thể của trưởng lão đã bị giết, dịch chuyển tức thời vào trong mai rùa. Mai rùa ngăn cách bên trong và bên ngoài. Mùi hương ảnh hưởng đến thần trí của Thiên Đằng Vương bên ngoài không thể tiến vào trong mai rùa. Cửu Cát giơ tay lên. Tâm nhãn cổ đâm vào đồng tử của trưởng lão A Vượng. Trưởng lão A Vượng đã chết, nhưng khi tâm nhãn cổ tiến vào trong đầu, lão lại co giật hẳn lên. 7-8 nhịp thở sau, Cửu Cát giơ tay thu hồi tâm nhãn cổ. Cùng với việc tiêu hao bạch ngân chân nguyên trong không khiếu, ký ức quan trọng nhất của trưởng lão A Vượng cũng hiện lên trong đầu Cửu Cát. Thì ra là vậy. May mà mình đã sư hồn, nếu không thì cho dù thế nào cũng không thể có được hồng thánh quả. Khởi động thiên tàng trận văn. Cửu Cát lại xuất hiện ở bên ngoài. Lúc này, mùi hương mê hoặc trong thôn trang càng thêm nồng nặc, Cửu Cát lập tức thu hồi cây tù và một cái bình gỗ bên cạnh cây tù và. Trong bình gỗ kia đựng chính là thanh thánh quả dịch, là độc dịch đã được tinh chế. Có bình gỗ này rồi, thì không cần phải phiền phức đi hái thanh thánh quả nữa. Tiếp theo chính là đi lấy hồng thánh quả kia, sau đó đại công cáo thành, có thể rời khỏi đây. Cửu Cát giơ chân lên, đi tới lối vào hang động, ngay khi vừa rời khỏi hang động. Hoa đèn lồng khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở lối vào hang động, há miệng cắn về phía Cửu Cát. Lúc Cửu Cát thu hồn trưởng lão A Vượng trong mai rùa, Thiên Đằng Vương đã dùng phân thân của nó quấn hốc cây của cây đa này ba lớp trong ba lớp ngoài. Chỉ cần Cửu Cát muốn đi ra, sẽ bị hoa đèn lồng khổng lồ đã mai phục từ trước nuốt chửng. Hoa đèn lồng khổng lồ nuốt chửng chỉ là một làn khói đen, Cửu Cát trong tình thế cấp bách, thi triển vô cực diệu pháp. Thế nhưng tốc độ của vô cực diệu pháp tuy nhanh, nhưng cũng không thể khiến Cửu Cát xuyên tường. Hoa đèn lồng lúc này đã biến đổi hình dạng, biến thành một đóa hoa ăn thịt người há to miệng, hoa ăn thịt người hoàn toàn chặn lối vào hốc cây, muốn ung trung bắt ba ba. Cửu Cát giơ tay lên, đánh ra một chưởng. Phun ra hỏa diễm đỏ rực. Hỏa diễm hừng hực, thiêu thủng miệng của hoa ăn thịt người. Thế nhưng cho dù thiêu rụi bao nhiêu, hoa ăn thịt người vẫn mọc ra bấy nhiêu, bên ngoài cây đa, còn có rất nhiều phân thân của Thiên Đằng Vương, chen chúc kéo tới. Hỏa diễm đỏ rực của tam chuyển hỏa độc cổ có lực sát thương kinh người đối với thực yêu, thế nhưng dây leo màu xanh nối đuôi nhau, không chỉ không hề lùi bước, ngược lại còn nhanh chóng tràn vào bên trong. Nhiều nhất là 2-3 nhịp thở, dây leo màu xanh không ngừng kéo tới sẽ có thể nhét đầy hốc cây nhỏ bé này. Cửu Cát vỗ vào mai rùa. Lấy ra một lá viêm bạo phù. Xé nát trực tiếp. Ầm một tiếng nổ vang trời. Hốc cây đa bị Thiên Đằng Vương quấn ba lớp trong ba lớp ngoài, vụn về nổ tung. Hỏa diễm bốc lên tận trời, thiêu rụi toàn bộ rừng đa. Kiều tướng quân, Tống Tân Nguyên và Tần Thiên Lâm đang quan sát ở bên ngoài rừng đa đều đồng thời nhìn thấy cảnh tượng kinh người này. Hỏa diễm đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời đêm. Gào! Gào! Tiếng long ngâm nối tiếp nhau, vang vọng trên bầu trời rừng đa. Rất nhiều trạch long bay lên trời, trong tiếng gào thét của chúng tràn ngập sự hoảng sợ. Ngay khi hỏa diễm thiêu rụi cả bầu trời đêm, cây đa khổng lồ lóe lên một đạo lam quang. Gió nổi mây phun, mưa to như trút nước. Trong cơn mưa như trút nước, Cửu Cát mặc trang phục mang nhân di đi trên mặt đất lầy lội. Bộ trang phục mang nhân di trên người là được làm từ dây leo của Thiên Đằng Vương sau khi lột xác. Bộ y phục này vừa rồi còn mặc trên người trưởng lão A Vượng, hiện tại được Cửu Cát mặc trên người. Mặc trang phục mang nhân di, cho dù trên người không bôi dầu màu, Thiên Đằng Vương cũng sẽ không công kích Cửu Cát, bộ mang đằng trang phục bình thường này còn hữu dụng hơn Dạ Kiêu pháp y nhiều. Trận mưa này thật quỷ dị. Cây đa một mình thành rừng này phỏng chừng cũng đã thành yêu rồi. Chỉ là thực vật thành yêu, phẩm tính không giống nhau. Cũng giống như yêu thú, trạch long là yêu thú, hung tàn vô cùng, thỏ xanh cũng yêu thú, ngốc nghếch đáng yêu. Cây đa yêu vương khổng lồ này, trầm ổn nội liễm, không cần người hầu hạ, cho dù là Thiên Đằng Vương đồng dạng là thực yêu quấn quanh người nó cũng coi như không thấy. Cửu Cát sờ sờ mai rùa đeo trên người. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cửu Cát đã xé nát tất cả viêm bạo phù lấy được từ chỗ Trần Thụ Sơn, sau đó trốn vào trong mai rùa. Mai rùa quả xứng là trấn phái chí bảo của Thiên Tàng Minh, dễ dàng chống đỡ được công kích của viêm bạo phù. Mai rùa cùng mảnh gỗ vụn bị nổ tung bay ra ngoài. Khi cơn mưa như trút nước bắt đầu rơi xuống, Cửu Cát nhân cơ hội thay y phục của trưởng lão A Vượng, lặng lẽ rời đi. Quay đầu nhìn lại, ngọn lửa lớn phía sau vẫn chưa tắt, nhưng ngọn lửa đang lan rộng đã bị nước mưa khống chế, chắc là dập tắt không khó. Thôn trang vừa rồi đã bị hủy diệt hoàn toàn, Cửu Cát nhanh chóng đi tới thôn trang gần nhất. Hoa đèn lồng khổng lồ trong thôn trang gần đó không thấy đâu. Vừa rồi hẳn là Thiên Đằng Vương đã triệu tập tất cả hoa đèn lồng khổng lồ của các thôn trang gần đó lại đối phó mình, kết quả bị mình dùng viêm bạo phù một mẻ hốt gọn. Cửu Cát tiếp tục đi về phía thôn trang tiếp theo. Đi khoảng một nén nhang, bên cạnh Cửu Cát đã không còn mưa. Lửa vẫn đang cháy, mưa vẫn đang rơi, chỉ là nơi mưa rơi đều tập trung ở nơi ngọn lửa bùng cháy. Cửu Cát đi tới một thôn trang yên tĩnh. Cách bố trí của thôn trang giống hệt với thôn trang mang nhân di đã bị thiêu rụi kia. Trung tâm thôn trang, một đóa hoa đèn lồng khổng lồ. Nắp của hoa đèn lồng hé mở một nửa, bên trong chỉ có một ít cặn thức ăn chưa tiêu hóa hết. Nhìn giống như là cặn của chim chóc. Cửu Cát vỗ vào mai rùa đeo bên hông, thi thể của trưởng lão A Vượng liền bị hắn nắm trong tay. Hoa đèn lồng khổng lồ nhìn thấy thi thể, hưng phấn mở nắp, giống như mãnh thú há to miệng đầy máu, chờ đợi được cho ăn. Cửu Cát ném A Vượng trưởng lão vào trong hoa đèn lồng, nắp hoa đèn lồng hé mở liền khép lại. Thân thể A Vượng trưởng lão trong dung dịch của hoa đèn lồng chậm rãi tan ra. Thiên Đằng Vương quả nhiên là một tên ngu ngốc không có đầu óc, phương pháp phân biệt địch ta của hắn chỉ dựa vào trang phục. Chỉ cần mặc trang phục của mang tộc, Thiên Đằng Vương sẽ không công kích, ngược lại chỉ cần không mặc, Thiên Đằng Vương sẽ công kích. Kỳ thật điều này cũng rất bình thường. Thực vật vốn không có mắt, phương thức chúng cảm nhận thế giới này nhất định khác với con người. Ngươi ở đây làm gì? Sau lưng Cửu Cát đột ngột xuất hiện một mang nhân. Tên mang nhân đó nói bằng tiếng mang. Nhưng Cửu Cát lại nghe hiểu, dù sao cũng đã tìm kiếm không ít hồn phách. Cửu Cát xoay người cười toe toét. Tên mang nhân kia lúc này mới phát hiện trên người Cửu Cát không có bôi dầu vẽ màu. Mang nhân không thể nào không bôi dầu vẽ màu. Bôi dầu vẽ màu mới đại biểu cho sự tôn kính đối với thần linh. Cửu Cát hóa thành khói đen đến sau lưng tên mang nhân. Phốc, một kiếm xuyên qua lồng ngực tên mang nhân. Tiếp đó Cửu Cát đẩy tên mang nhân về phía hoa đèn lồng khổng lồ. Có lẽ là ngửi thấy mùi máu tanh. Hoa đèn lồng khẽ mở nụ hoa. Trường kiếm trong tay Cửu Cát chém ngang chém dọc, tên mang nhân bị phân thây, máu tươi bắn tung tóe lên dây leo to lớn của Thiên Đằng Vương. Trên dây leo to như cánh tay của Thiên Đằng Vương sẽ kết ra quả màu xanh, mà loại dây leo to lớn như vậy, chỉ có vị trí gần hoa đèn lồng khổng lồ mới mọc. Máu tươi này bắn lên dây leo to lớn, quả màu xanh trên dây leo kia, sau khi hấp thu máu tươi của mang nhân, nhanh chóng trở nên đỏ tươi vô cùng. Đây chính là hồng thánh quả. Khi trong thôn có đứa trẻ ra đời, trưởng lão trong thôn sẽ dùng máu móng tay của mình tưới lên thanh thánh quả. Khi thanh thánh quả biến thành màu đỏ tươi chính là hồng thánh quả. Cửu Cát vất tay, trường kiếm trong tay điểm ra từng điểm sáng. Một kiếm một quả. 7-8 quả hồng thánh quả bị Cửu Cát hái xuống. Hắn vội vàng tiếp lấy, bỏ vào mai rùa. Đi thôi, Cửu Cát hóa thành một làn khói đen biến mất. Cách thôn trang không xa. Một góc hẻo lánh. Có một cái mai rùa lặng lẽ nằm đó. Lúc này Cửu Cát đã vào trong mai rùa. Nhìn 7-8 quả hồng thánh quả đỏ tươi trong tay, Cửu Cát lộ vẻ do dự. Lẽ ra nên thử thuốc, để Tiểu Phương Tiểu Hoa dạy ăn một quả, xác định không có vấn đề gì, mình lại ăn. Nhưng lúc này các nàng đều đã ngủ, mà hồng thánh quả này phải ăn lúc còn tươi mới được. Càng tươi hiệu quả càng tốt. Chi bằng tự mình thử thuốc, dù sao tin tức tìm kiếm được từ hồn phách vẫn đáng tin cậy. Cửu Cát há miệng nuốt một quả hồng thánh quả đỏ tươi. Vân kính tâm hồ, soi rọi bản thân. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Tiểu Phương cô nương đẩy cửa phòng lớn ra. A, sao lại có một mang nhân, Tiểu Phương cô nương kinh hãi. Lý Tiểu Thúy từ trong nhà đi ra, liếc nhìn bóng lưng người đang ngồi xếp bằng, nói, là công tử. Công tử sao toàn thân đỏ bừng thế kia, Tiểu Hoa cô nương hỏi. Lý Tiểu Thúy ba người tò mò đi tới bên cạnh Cửu Cát. Lúc này Cửu Cát mặc trang phục của mang nhân làm từ dây leo, toàn thân đỏ bừng như bị nấu chín. Hai tay kết ấn, thần sắc điềm nhiên. Công tử đang bế quan, không được ồn ào. Lý Tiểu Thúy nghiêm nghị nói. Hai nàng Phương Hoa đều gật đầu. Ba người rời đi chuẩn bị bữa sáng. Đúng lúc này, màu đỏ bừng trên da Cửu Cát đều chui vào trong huyệt bách hội. Công tử, bữa sáng sắp xong rồi. Tiểu Phương vội vàng đi tới. Bữa sáng ăn gì? Mì chay. Làm xong rồi hãy gọi ta ra ngoài gặp Kiều tướng quân trước. Cửu Cát nói xong liền khởi động thiên tàng trận văn đi ra ngoài, hóa thành một con sói xám, ngậm mai rùa chạy về phía bên ngoài rừng cây đa. Bên ngoài rừng cây đa, Kiều tướng quân ngồi trên một bãi đất trống, chờ thuộc hạ tập hợp. Lúc này Cửu Cát đã đến bụi cây bên bờ rừng cây đa. Cửu Cát chui vào trong mai rùa, cùng ba nàng ăn sáng. Công tử, chúng ta giúp huynh thay quần áo ra ngoài. Tiểu Phương nói. Cửu Cát lắc đầu. Không cần gấp. Tống Tân Nguyên và Tần Thiên Lâm đều chưa quay về, ta mà nhanh như vậy trở về thì không hợp lý, chi bằng chờ thêm một lát nữa. Cửu Cát nói. Vậy công tử muốn nghỉ ngơi đến khi nào? Có lẽ phải chờ đến trưa. Cửu Cát ước chừng nói. Công tử, không bằng nhân cơ hội này cứu nữ tử đáng thương kia. Lý Tiểu Thúy nói. Cứu. Cứu người kia, Cửu Cát khẽ giật mình. Lúc này mới hiểu Lý Tiểu Thúy đang nói gì. Lý Tiểu Thúy nói chính là nữ võ tiên đang hôn mê kia. Cửu Cát đã lấy được hồng thánh quả, chỉ cần cho nữ võ tiên kia ăn một quả, nữ võ tiên lập tức có thể tỉnh lại. Nhưng Cửu Cát không nắm chắc có thể khống chế được một nữ võ tiên, vì vậy căn bản không có ý định đánh thức nàng. Tám quả hồng thánh quả lấy được đêm qua, đều bị Cửu Cát nuốt vào bụng. Ban đầu theo kết quả tìm kiếm được từ hồn phách, một người ăn một quả hồng thánh quả là đủ rồi. Nhưng Cửu Cát phát hiện hồng thánh quả này thần diệu vô cùng, thế mà có thể mở rộng huyệt bách hội một cách hiệu quả. Người thường nếu mở rộng huyệt bách hội có lẽ không có tác dụng gì, nhưng Cửu Cát lại mở thượng đan điền ở huyệt bách hội. Cái này thì có tác dụng rồi. Ban đầu Cửu Cát kết bỏ huyệt bách hội nhỏ bé, tuy chân khí khôi phục nhanh, nhưng dung lượng ít, nay đã có biện pháp, đương nhiên là phải vặt lông cừu cho đến khi trọc lóc, nói không chừng còn có cơ hội thành tựu võ tiên. Chỉ thấy Cửu Cát sờ sờ mũi, cau mày nói, đúng là cũng không có việc gì để làm, vậy thì cứu người một mạng. Lý Tiểu Thúy sức khỏe lớn, nàng tự mình đi đến nhà kho cổng nữ võ tiên ra, đặt lên giường đá. Nữ võ tiên tuy dung mạo hơn người, nhưng lại đang hôn mê sâu, như một khối thịt chết. Lần đầu tiên thuần túy là vì tò mò, lần thứ hai cũng chẳng còn hứng thú. Nhưng đã nói ra miệng rồi, mình chỉ là vì cứu người. Cứu người cứu cho trót, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Con người mà. Quan trọng nhất là phải có lòng từ bi. Tiểu Phương, Tiểu Hoa. Lên tinh dầu, giác hơi. Cửu Cát nghiêm mặt nói. Trong mai rùa Cửu Cát đang ra mồ hôi hột cứu người, bên ngoài mai rùa Tống Tân Nguyên và Tần Thiên Lâm đã lục tục chạy về bên cạnh Kiều tướng quân, báo cáo tình hình cho Kiều tướng quân. Nửa ngày sau, Cửu Cát toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên rùng mình một cái. Cửu Cát rốt cuộc cũng hoàn thành việc đã thông kinh mạch cho nữ võ tiên. Nhận khăn tay Tiểu Phương đưa tới, Cửu Cát lau mồ hôi nói, chỉ cần đã thông kinh mạch cho nàng ta thêm vài lần, nàng ta nhất định sẽ tỉnh. Công tử, huynh vất vả rồi. Không sao. Đây chính là võ đức. Sau khi Cửu Cát lau người xong, Lý Tiểu Thúy hầu hạ Cửu Cát mặc lục mao thần trang. Khởi động thiên tàng trận văn. Cửu Cát xuất hiện ở bên ngoài. Để ta dọn dẹp cho vị cô nương này. Tiểu Phương cầm khăn ướt lau người cho nữ võ tiên. Đột nhiên, nữ võ tiên vốn đang nằm im trên giường đá bỗng nhiên động đậy. A, Tiểu Thúy tỷ tỷ, nàng ta sắp tỉnh rồi. Công tử quả nhiên không gạt chúng ta. Tiểu Phương kinh hô. Nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Phương, Lý Tiểu Thúy đang cho gà ăn quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện nữ võ tiên kia thế mà đã ngồi dậy. A, Tiểu Phương kêu thảm thiết, võ tiên Bạch Ấu Anh hai ngón tay như móc câu, khóa chặt cổ Tiểu Phương, lạnh lùng hỏi, đây là đâu? Trong mông trạch. Tần Thiên Lâm nhìn trời, cau mày nói, Cửu Cát sao còn chưa về? Trong rừng cây đa có trạch long, hơn nữa còn không chỉ một con, chúng ta tự mình hành động đi. Tống Tân Nguyên đề nghị. Không. Hắn đã về rồi. Kiều tướng quân nheo mắt nói. Cửu Cát mặc lục mao thần trang như xuyên qua rừng cây đa mà đến. Tối qua ngươi chẳng lẽ là ngủ bụi ở gần đây sao? Kiều tướng quân hỏi với giọng quái gở. Cửu Cát mặc lục mao thần trang đang định lên tiếng, đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Ngươi làm sao vậy? Kiều tướng quân hỏi. Ta muốn đi đại tiện, ta vào trong giải quyết chút. Cửu Cát nói xong liền xoay người bỏ chạy. Tần Thiên Lâm, Tống Tân Nguyên, Kiều tướng quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đi đại tiện mà cần vội vàng như vậy sao? Không đúng. Nhất định có chuyện gì, chúng ta đuổi theo xem sao. Kiều tướng quân nói xong, nhanh chóng đuổi theo. Lúc này trong mai rùa. Nữ võ tiên Bạch Ấu Anh đã ngồi dậy, một phát chế trụ Tiểu Phương cô nương. Cửu Cát vạn vạn không ngờ tới hắn chỉ rùng mình một cái, đã đem hồng thánh quả dư thừa trong cơ thể, chấn động vào trong cơ thể nữ võ tiên. Nữ võ tiên kia thế mà tỉnh lại. Nữ võ tiên sau khi tỉnh lại bắt cóc Tiểu Phương cô nương, sau đó phát hiện ra điểm khác thường của mai rùa. Nàng ta lộ vẻ cực kỳ khẩn trương. Cô nương, nàng đã tỉnh, nơi này là mai rùa, là chúng ta cứu nàng. Lý Tiểu Thúy mỉm cười hiền hòa. Ngươi là ai? Bạch Ấu Anh hỏi. Ta là Lý Tiểu Thúy. Ngươi là cổ sư hay là võ sư? Bạch Ấu Anh nheo mắt hỏi. Cổ sư, võ sư có quan trọng như vậy sao? Ha ha ha ha. Đương nhiên là quan trọng. Ta là Bạch Ấu Anh, thề giết sạch cổ sư trên đời, ngươi nói xem có quan trọng hay không, Bạch Ấu Anh quát. Lý Tiểu Thúy không nói, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nàng ta thậm chí còn đặt tay lên chuôi đao. Bạch Ấu Anh tiếp tục quan sát hoàn cảnh trong mai rùa. Đột nhiên, Bạch Ấu Anh nhìn thấy trên mảnh đất hoang vu cách đó không xa có một cái cổ đỉnh bằng đồng thau cực lớn. Nhìn thấy thứ này, đồng tử Bạch Ấu Anh như co rút thành đầu kim. Cổ sư. Trắc, Bạch Ấu Anh dùng sức một cái, cổ Tiểu Phương cô nương trong tay liền gãy gụng. A. À, Tiểu Phương, Tiểu Hoa cô nương kêu thảm thiết. Tại sao ngươi lại giết nàng ta? Nàng ta chỉ là một người thường, ngươi còn có võ đức sao? Lý Tiểu Thúy rút đao, xông về phía Bạch Ấu Anh. Bạch Ấu Anh vừa mới tỉnh lại, cơ bắp toàn thân còn hơi cứng đờ, nhưng nàng ta dù sao cũng là võ tiên. Lý Tiểu Thúy chỉ có tu vi nhị phẩm, đao cương bị Bạch Ấu Anh dùng nắm đấm đánh nát, hai thanh đao một dài một ngắn, cũng không phải pháp khí gì, Bạch Ấu Anh hai ba quyền liền đập nát bấy. Bạch Ấu Anh đánh một quyền vào bụng Lý Tiểu Thúy, nắm đấm trắng nõn như pháp khí kiên cố không thể phá vỡ, đánh bay Lý Tiểu Thúy. Quyền này Bạch Ấu Anh cũng không nắm chắc lực đạo, nếu nắm chắc, hẳn là một quyền căn bản sẽ không để Lý Tiểu Thúy bay ngược ra sau hóa giải lực đạo, mà là trực tiếp một quyền đánh xuyên, ruột gan nát bấy mới đúng. Nhưng quyền này đánh xuống uy lực cũng không tầm thường, Lý Tiểu Thúy bay ngược ra sau, rơi vào trong đám nồi niêu xoan chậu, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Bạch Ấu Anh mặt lạnh như sương bước xuống giường đá, mãi đến lúc này, nàng ta mới phát hiện mình thế mà không mặc gì. Bạch Ấu Anh sờ sờ thân thể, từ nơi còn chưa được lau sạch sờ thấy thứ dính dính, đưa thứ nhầy nhụa này lên mũi ngửi ngửi. Bạch Ấu Anh chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, nửa ngày không lấy lại tinh thần được. Đây là cái gì? Bạch Ấu Anh gào thét. Nhưng lại không có ai đáp lại nàng ta. Tiểu Phương bị nàng ta đánh chết, Lý Tiểu Thúy bị nàng ta một quyền đánh ngất xỉu, còn lại một Tiểu Hoa. Lúc này Tiểu Hoa cô nương đã hoàn toàn suy sụp, nàng ta gào khóc thảm thiết. Bạch Ấu Anh giơ tay lên chộp một cái, bắt lấy chiếc áo sa mỏng thường ngày mình mặc, khoác lên người, sau đó lại chộp một cái. cách xa mấy chục mét, tiểu hoa cô nương cũng bị bắt lấy. Nói, nơi này là đâu? Lại là, nói đến đây, Bạch Ấu Anh sắc mặt hơi dữ tợn. Lại là kẻ nào, dám khinh nhờn ta? Bạch Ấu Anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Tên khốn kiếp, công tử cứu ngươi, ngươi lại vu oan công tử khinh nhờn ngươi, tiểu hoa xúc động gào thét. Bạch Ấu Anh hơi dùng sức, siết cổ tiểu hoa cô nương đến mức gần như không nói nên lời. Kẻ ngươi gọi là công tử là ai? Bạch Ấu Anh từng chữ hỏi. Đáng thương tiểu hoa cô nương bị siết cổ quá chặt, căn bản không nói nên lời. Bạch Ấu Anh buông tay ra một chút. Phục. Tiểu hoa cô nương phun một ngụm máu tươi vào mặt Bạch Ấu Anh. Rắc, không chút do dự. Bạch Ấu Anh trực tiếp bẻ gãy cổ tiểu hoa, sau đó ném tiểu hoa cô nương như ném dẻ rách xuống đất. Đối với cổ tu, Bạch Ấu Anh tuyệt không nương tay. Bạch Ấu Anh đường đường là minh uy tướng quân, công huân hiển hách, là một trong những trụ cột của Quân Viễn Chinh nhân tộc, tự nhiên biết cái gì gọi là lòng dạ đàn bà, giết người không ghét tay. Nơi này rốt cuộc là đâu? Bạch Ấu Anh đứng trên giường đá, vừa nhìn trái nhìn phải, vừa hồi tưởng lại. Vào khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, minh uy tướng quân Bạch Ấu Anh vẫn còn đang chống đỡ liên quân cường đại của cổ tiên và yêu tộc. Một khi thất bại, Quân Viễn Chinh nhân tộc sẽ mất đi một vùng đất rộng lớn, thậm chí có khả năng hoàn toàn rút khỏi Mông Trạch. Trần Thụ Sơn. Ánh mắt Bạch Ấu Anh nheo lại, tên võ tiên mới gia nhập nhân tộc kia, muốn bái mình làm sư phụ, kính mình một chén trà. Bạch Ấu Anh lập tức mất đi ý thức. Tên Trần Thụ Sơn kia đã đầu quân cho cổ tu, phản bội nhân tộc. Bạch Ấu Anh đột nhiên ngẩng đầu, nàng ta xuyên qua mai rùa trong suốt, nhìn thấy thế giới bên ngoài là một mảnh rừng đen kịt. Không, đó là lông đen, vô cùng rậm rạp. Ở giữa đám lông còn có một cái cột trụ. Một cột chống trời. Đây là, Bạch Ấu Anh nhíu mày. Chẳng lẽ là thứ đó, bên ngoài mai rùa. Dưới gốc một gốc cây. Cửu Cát cởi bỏ lục mao thần trang nặng nề. Ngồi phịch xuống đất. Kiều tướng quân, Tần Thiên Lâm, Tống Tân Nguyên hình chữ phẩm đứng bên cạnh Cửu Cát. Ta thật sự không hiểu, ta chỉ là đi đại tiện thôi, tại sao các ngươi lại vây xem? Cửu Cát lẩm bẩm. Ngươi nói ngươi đi đại tiện, ngươi chạy cái gì? Kiều tướng quân hỏi. Ta đi đại tiện chẳng lẽ không tìm một chỗ vắng vẻ sao? Ngươi chạy thật sự là quá nhanh, không giống như muốn đi đại tiện. Người ta có ba cái gấp, chẳng lẽ không thể chạy nhanh một chút sao? Bây giờ các ngươi hài lòng rồi chứ? Cửu Cát gào thét. Đi đi đi đi đi. Kiều tướng quân nói một cách khó chịu. Ba người rời khỏi gốc cây nhỏ, đứng im trong bụi cây bên ngoài, chờ Cửu Cát giải quyết nỗi buồn. Khi ba người rời đi, Cửu Cát cầm mai rùa lên trước mặt, nói với mai rùa, tiện nhân. Ngươi giết người của ta, đừng hòng rời khỏi mai rùa. Trong mai rùa, Bạch Ấu Anh rốt cuộc cũng đã nhìn rõ. Đây thế mà là một kiện pháp khí thần kỳ. Không, là pháp bảo. Là bảo vật thần kỳ. Tự thành không gian, giới tử tu di. Qua đi sự khiếp sợ ban đầu, Bạch Ấu Anh lập tức trở nên hưng phấn. Chỉ thấy nàng ta hóa thành một luồng sáng trắng, xông về phía mai rùa trong suốt. Mai rùa cũng không ngăn cản Bạch Ấu Anh, mặt gương trong suốt hóa thành một đạo gợn sóng. Khi Bạch Ấu Anh xuyên qua một miếng mai rùa, lại từ một miếng mai rùa trong suốt khác chui ra. Bên trên không được, đi đường bên cạnh. Bạch Ấu Anh xông đến bên bờ tu di giới tử của mai rùa, đâm vào một miếng mai rùa trong suốt. Bạch Ấu Anh đâm vào từ phía đông, kết quả lại đi ra từ phía tây. Còn có một người sống, Bạch Ấu Anh nhìn về phía Lý Tiểu Thúy. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Tiểu Thúy biến mất không thấy tăm hơi. Bạch Ấu Anh xuyên qua mai rùa, nhìn thấy Cửu Cát nhét một viên lục dương hộ mạch đang vào miệng Lý Tiểu Thúy. Ngoại giới, Cửu Cát khởi động thiên tàng trận văn, trực tiếp đưa lục mao thần trang dày nặng vào trong mai rùa. Bạch Ấu Anh tận mắt chứng kiến Lý Tiểu Thúy trong thơ, lại thấy lục mao thần trang xuất hiện trên giá áo. Nàng hóa thành một đạo cầu vồng trắng, đi tới trước giá vũ khí trong tiểu viện, đưa tay sờ về phía thanh phi đao đặt trên giá. Bạch Ấu Anh tay cầm phi đao, trầm tư không nói. Vèo, Bạch Ấu Anh ném phi đao trong tay ra, phi đao bay thẳng về phía mai rùa trên đỉnh đầu. Vèo, cái mai rùa trong suốt như thủy tinh kia, lại như mặt kính, phản chiếu phi đao trở về. Bạch em tơ si phi anh lui về phía sau một bước, tránh được phi đao. Không gian trong mai rùa này rất kỳ lạ, nó dường như không có biên giới, hoặc có thể nói tất cả biên giới đều nối liền thành một thể. Bên ngoài mai rùa, Cửu Cát đã biến thành bán lan nhân, cổng Lý Tiểu Thúy lặng lẽ rời đi. Nghe thấy tiếng động kỳ quái, Kiều tướng quân đang chờ Cửu Cát, đột nhiên nhíu mày, quay sang nói với Tống Tân Nguyên, ngươi vào xem thử. Nghe vậy, Tống Tân Nguyên lộ vẻ khó xử. Kiều tướng quân, Trương huynh lúc này đang xuất cung, chúng ta đi vào e là bất nhã. Ta bảo ngươi đi. Kiều tướng quân quát. Tống Tân Nguyên bất đắc dĩ, chỉ đành mặc lục mao thần trang đi vào kiểm tra. 7-8 hơi thở sau, Tống Tân Nguyên vội vàng chạy ra, nói, Kiều tướng quân, Trương Cửu Cát biến mất rồi. Kiều tướng quân thần sắc âm trầm. Hắn bước đến chỗ Cửu Cát vừa mới đi ra, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra. Cái mũi không ngừng đánh hơi xung quanh. Căn bản không có chút mùi vị nào. Tên Cửu Cát kia rõ ràng là đang lừa bọn họ. Đây là... Kiều tướng quân nheo mắt. Hắn tìm thấy một dấu chân kỳ quái. Đó là dấu chân sói. Mông Trạch được mệnh danh là đầm lầy mông lung, cho dù không phải đầm lầy, thì thổ địa cũng cực kỳ mềm yếu, rất dễ dàng lưu lại dấu chân. Nhưng Cửu Cát dù sao cũng võ sư nhất phẩm, khinh công, tiếp lực trên không, thi triển thân pháp nhẹ nhàng vẫn là có. Cổng Lý Tiểu Thúy vượt qua sự hoang mang ban đầu, Cửu Cát một mạch chạy như bay, dưới chân không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Nhìn dấu chân duy nhất này, Kiều tướng quân trầm mặc hồi lâu, nói, trở về bẩm báo quân tịch sử, tạm thời liệt Cửu Cát vào hàng ngũ đào binh. Tuân mệnh. Trong rừng cây đa, Cửu Cát cổng Lý Tiểu Thúy chạy băng băng. Hai người đến một hốc cây. Cửu Cát kiểm tra thân thể Lý Tiểu Thúy, xác định nàng không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bên trong mai rùa, Bạch Ấu Anh lặng lẽ quan sát tất cả. Ngươi là cổ tiên. Bạch Ấu Anh hướng về phía Cửu Cát bên ngoài mai rùa nói. Âm thanh trong mai rùa căn bản không thể truyền ra ngoài, nhưng Cửu Cát lại có cách biết được mọi thứ bên trong. Cửu Cát đã luyện hóa mai rùa, nó giống như túi trữ vật của hắn, hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng bất kỳ thứ gì bên trong. Lúc này, trùng cổ trong không khiếu phát ra từng đợt ánh sáng xanh yêu dị, một con chiểu trạch trùng trong chung đồng thau màu đen bò ra từ khe hở, chui vào trong đất hoang. Ngày thường, vì không muốn dọa Tiểu Phương, Tiểu Hoa hai nha hoàng, Cửu Cát đều nhốt trùng đầm lầy vào trong chung đồng thau, bây giờ tất nhiên không cần thiết nữa, cứ để chúng nó tản ra hai mẫu đất hoang, cho dù Bạch Ấu Anh có bản lĩnh to lớn đến đâu, cũng không thể nào tiêu diệt toàn bộ. Vừa rồi lúc Cửu Cát cổng Lý Tiểu Thúy chạy trốn, Bạch Ấu Anh vẫn luôn quan sát ngoại giới qua mai rùa. Nhân cơ hội này, Cửu Cát thông qua chiểu trùng cổ truyền mệnh lệnh cho chiểu trạch trùng lặng lẽ ẩn nấp. Từng con chiểu trạch trùng rời khỏi chung đồng thau, đâu vào đấy, nhưng cho dù vậy, chiểu trạch trùng trong chung đồng thau ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ mới có thể ra hết. Chỉ cần đám trùng di chuyển hơi nhanh một chút, nhất định sẽ bị ả đàn bà kia nghe thấy. Để yểm hộ chiểu trạch trùng rút lui an toàn, Cửu Cát cần phải tiếp tục thu hút sự chú ý của Bạch Ấu Anh. Chỉ thấy Cửu Cát đáp, ta không phải. Hừ. Còn giả vờ, ta đã nhìn thấy rồi, ngươi vừa rồi sử dụng chính là lang thú cổ. Cửu Cát lại nhìn về phía mai rùa, nói, ta là cổ ma. Cổ tiên, cổ ma chẳng phải đều là một sao? Đương nhiên là khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Cổ tiên nhân cổ đồng tu, muốn đạt đến cảnh giới người là cổ, cổ là người, bản tọa hoàn toàn khống chế cổ trùng, tất cả đều là công cụ. Cổ tiên sẽ không tự chém giết lẫn nhau, bởi vì bọn họ chỉ cần một con cổ trùng là đủ rồi. Còn bản tọa xem cổ trùng là công cụ, giết cổ tiên sẽ đoạt được cổ trùng của bọn họ, từ đó tăng cường thực lực cho bản thân. Cái gọi là thiên hạ ai ai cũng vì hưởng, thiên hạ nhốn nháo vì hưởng, bản tọa tồn tại chính là mối đe dọa lớn nhất đối với cổ tiên trên thế gian này, cho nên bản tọa không phải cổ tiên, mà là cổ ma trong truyền thuyết. Nói bậy, cổ ma gì đó, ta chưa từng nghe qua. Bạch Ấu Anh kinh ngạc nói. Tiện nhân, ngươi chưa từng nghe qua còn nhiều. Cửu Cát vỗ vào mai rùa, trong tay liền xuất hiện một quyển sách. Quyển sách này chính là Vô Dụng Kinh. Nếu Bạch Ấu Anh đọc Vô Dụng Kinh, rất có khả năng sẽ cướp đi mai rùa từ tay Cửu Cát. trước tiên phải chặn đường lui này lại. Cửu Cát lấy ra hai cái túi trữ vật từ trong mai rùa. Một cái đeo trên người mình, một cái đeo cho Lý Tiểu Thúy. Trong mai rùa, trang bị trên giá vũ khí lần lượt biến mất. Lôi hỏa châu, hỏa cầu phù, hỏa xà phù. Ba thứ này đều là vật phẩm dùng một lần, để trong mai rùa không thích hợp. Mộng yểm phi đao, xích diễm phi đao cũng lần lượt biến mất. Tuy rằng để phi đao trong mai rùa, Cửu Cát có thể tùy thời sử dụng, nhưng thường xuyên khởi động thiên tàng trận văn, thời gian lâu dài, sợ ả đàn bà kia nhìn ra manh mối, cho nên thiên tàng trận văn có thể không dùng thì không nên dùng. Võ công của Bạch Ấu Anh rốt cuộc cao đến đâu, Cửu Cát cũng không rõ ràng. Nếu ngay cả tình huống của đối phương cũng chưa nắm rõ mà đã tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Tuy Cửu Cát nắm giữ mai rùa, có thể mượn lực của nó, ví dụ như cầm mai rùa ném Bạch Ấu Anh vào trong đóa hoa đăng khổng lồ của Thiên Đằng Vương, sau đó lại thả ả ta ra. Nhưng vạn nhất võ công của Bạch Ấu Anh cao đến mức kinh khủng, không chỉ đánh bại Thiên Đằng Vương, mà còn tiện tay giết chết mình, vậy chẳng phải là thua thảm hại sao, chi bằng cứ nhốt ả đàn bà này lại, sau đó từ từ nghĩ cách. Chỉ cần ả ta không phải luyện khí sư thiên tài, thì trong thời gian ngắn sẽ không thể nào phá giải được thiên tàng cung do hắn luyện hóa. Thiên địa có khiếm khuyết của nó, cho nên mới có thể dung nạp vạn vật. Muốn phá giải thiên tàng cung, chẳng khác nào muốn người tu hành phá vỡ thiên địa, hai việc này có gì khác nhau? Công tử, Tiểu Phương, Tiểu Hoa các nàng. Lúc này Lý Tiểu Thúy đã tỉnh lại, hai mắt ngấn lệ nói. Biến dị trư lực cổ vốn có tác dụng khôi phục rất tốt, cộng thêm việc Cửu Cát cho nàng uống đệ lục dương hộ mạch đan, Lý Tiểu Thúy nhanh chóng khôi phục, lúc này gần như đã khỏi hẳn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.